Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1181, Ba Thục Kiếm Các. Góc truyện audio.com. So với các tông môn khác mà nói, Ba Thục Kiếm Các xem như tông môn thuần túy, cũng không có nhiều lục đục với nhau, có lẽ quan hệ với việc bọn họ luyện khí. Ngày bình thường cho dù có cường giả dương thần cảnh đến đúc kiếm và luyện khí, không có quá nhiều thời gian dùng cho tranh quyền đoạt lợi. Cho nên cao tầng Ba Thục Kiếm Các rất hài hòa. Lần này Tô Tín đến đây, tông chủ Ba Thục Kiếm Các cũng không có ra mặt, mà là do bốn trưởng lão dương thần cảnh của Ba Thục Kiếm Các ra mặt. Ba Thục Kiếm Các không có võ giả chân vũ cảnh. Những người chuyên tâm đúc kiếm như bọn họ rất khó xuất hiện chân vũ cảnh. Cho nên vị tông chủ Ba Thục Kiếm Các cũng là dương thần cảnh. Nhưng hiện tại hắn đang rèn một thanh thiên binh, không rút thời gian ra được, cho nên bảo trưởng lão Ba Thục Kiếm Các ra quyết định. Dù sao ngày bình thường có cái đại sự gì cũng do trưởng lão Ba Thục Kiếm Các thương nghị. Hiện tại vắng hắn cũng không sao cả. Trong phòng nghị sự, mấy vị trưởng lão Ba Thục Kiếm Các ngồi trước mặt Tô Tín. Một gã trưởng lão trong đó hỏi, không biết Tô Đại Nhân tới đây là muốn bàn giao dịch gì với Ba Thục Kiếm Các? Lục phiến môn là chuẩn bị chế tạo đại lượng binh khí hay sao? Ba Thục Kiếm Các có quan hệ với triều đình không tính là khẩn trương. Phải nói Ba Thục Kiếm Các có quan hệ không tồi với tất cả tông môn trên giang hồ. Cho dù là triều đình hay tông môn khác trên giang hồ, chỉ cần tông môn dùng binh khí đều có quan hệ tốt với Ba Thục Kiếm Các, ai cũng nịnh nọt bọn họ. Chính bởi vì như thế, mặc dù Ba Thục Kiếm Các không có cường giả chân vũ cảnh nhưng vẫn có thể sừng sững trong chỉ kiếm ngũ phái mấy ngàn năm không ngã. Lần này, Tô Tín đến đây hơn nữa điểm danh muốn gặp bọn họ. Người Ba Thục Kiếm Các còn tưởng rằng Tô Tín đại biểu lục phiến môn hoặc là triều đình muốn làm sinh ý binh khí với Ba Thục Kiếm Các. Dù sao triều đình có nhu cầu binh khí rất lớn, trước kia cũng từng hợp tác với Ba Thục Kiếm Các, hơn nữa Ba Thục Kiếm Các cũng ưa thích hợp tác với triều đình. Bởi vì mỗi lần triều đình đến nơi này giao dịch đều cần số lượng binh khí phi thường khổng lồ. Hơn nữa Đại Chu rất hào phóng, cho nên mỗi lần giao dịch với Ba Thục Kiếm Các, lợi nhuận đều không nhỏ. Nghe thế trưởng lão hỏi như vậy, Tô Tín lắc đầu nói, lần này tại hạ đến không phải bàn giao dịch binh khí, mà là có chuyện khác. Giao dịch gì? Trong mắt Tô Tín xuất hiện hàn quang. Lần này Đại Chu ta chuẩn bị động thủ với Thanh Thành Kiếm Phái. Đến lúc đó hy vọng Ba Thục Kiếm các vị có thể khoanh tay đứng nhìn, không nên tham dự vào. Tô Tín nói lời này làm người Ba Thục Kiếm các sợ hãi gào to. Nếu như Đại Chu ra tay đối phó đối thủ bình thường, bọn họ sẽ không ngạc nhiên như vậy. Dù sao những năm gần đây thế lực nhất lưu bị Đại Chu tiêu diệt cũng không ít. Nhưng vấn đề là lần này Đại Chu đặt mục tiêu là Thanh Thành Kiếm Phái một trong chỉ kiếm ngũ phái một. Bọn họ làm sao không kinh hãi cho được. Hơn nữa Tô Tín đưa ra yêu cầu quá ép buộc. Dù sao chỉ kiếm ngũ phái đồng khí liên chi là quy củ. Đại Chu đột nhiên muốn diệt Thanh Thành Kiếm Phái, Ba Thục Kiếm Các cũng không thể làm như không có gì. Nếu không, các thế lực giang hồ khác nghĩ bọn họ như thế nào? Trưởng lão Ba Thục Kiếm Các vừa định nói cái gì đó, Tô Tín nhân tiện nói, các vị trưởng lão, ta biết rõ các ngươi băn khoăn cái gì. Nếu là giao dịch, đương nhiên song phương cũng phải có trả giá mới được. Đại Chu ta sẽ không vô duyên bảo các ngươi khoanh tay đứng nhìn. Thanh Thành Kiếm Phái có thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm. Điểm ấy các vị cũng biết, cho nên, chỉ cần Đại Chu diệt Thanh Thành Kiếm Phái, các vị có thể phái hai người đi tới Đại Chu, tự mình quan sát nghiên cứu Duy Ngã Đạo Kiếm. Hắn vừa nói lời này, các võ giả Ba Thục Kiếm Các hít thở dồn dập. Duy Ngã Đạo Kiếm có lực hấp dẫn rất lớn với Ba Thục Kiếm Các bọn họ. Phải biết rằng, Ba Thục Kiếm Các có một tiếc nuối duy nhất. Ba Thục Kiếm Các bọn họ không rèn ra nổi một thanh thần binh. Phải biết rằng Mặc Môn dùng cơ quan khôi lỗi nổi danh bọn họ, cho nên bọn họ cũng biết luyện khí. Chỉ có điều so sánh với Ba Thục Kiếm Các, Cái gọi là luyện khí của Mặc Môn chẳng qua là chế tạo một ít linh kiện cơ quan mà thôi. Cũng không phải rèn ra binh khí hoàn chỉnh. Ngay cả như vậy, Mặc Môn cũng tập hợp lực vật lực hơn 10 thế hệ chế tạo ra thần binh cự tử lệnh. Mà ba thục kiếm các bọn họ rèn ra vô số thiên binh cực phẩm. Kết quả lại không ra đời một thanh thần binh. Đây cũng là tiếc nuối duy nhất của ba thục kiếm các cho tới nay. Tô Tín nói tiếp, các vị trưởng lão, ba thục kiếm các ngươi liên hệ với Thanh Thành kiếm phái không phải một ngày hay hai ngày. Thanh Thành kiếm phái có đức hạnh gì? Các ngươi cũng biết rõ, những năm gần đây, chỉ sợ các ngươi không ít lần cầu mượn duy ngã đạo kiếm của Thanh Thành kiếm phái đúng không? Kết quả thế nào, cho dù các ngươi trả giá đủ lớn, nhưng các ngươi vẫn bị Thanh Thành kiếm phái cự tuyệt, hay nguyên nhân là gì? Còn không phải bởi vì bản thân Thanh Thành kiếm phái cảnh giác các ngươi. Đều là một trong chỉ kiếm ngũ phái. Các ngươi xem Thanh Thành kiếm phái là người một nhà đồng khí liên chi. Nhưng Thanh Thành kiếm phái lại thời thời khắc khắc đề phòng các ngươi. Sợ các ngươi nghiên cứu ra bí mật thần binh và rèn ra một thanh thần binh. Thực lực vượt qua bọn họ, nhưng đại chu chúng ta lại không sợ. Các vị trưởng lão muốn nghiên cứu thì cứ nghiên cứu. Trình độ luyện khí của các ngươi càng cao, lần sau lúc luyện khí cho đại chu chúng ta, chất lượng binh khí sẽ càng tốt, cho nên đại chu chúng ta sẽ không bụng dạ hẹp hòi như Thanh Thành kiếm phái. Tô Tín vừa nói như vậy, sắc mặt mấy vị trưởng lão ba thục kiếm các khó coi. Không phải Tô Tín châm ngòi ly gián, mà là vì Tô Tín nói sự thật. Trong chỉ kiếm ngũ phái, ba thục kiếm các của bọn họ là lạnh nhạt nhất, cho tới bây giờ cũng không muốn tranh đoạt vị trí đứng đầu chỉ kiếm ngũ phái. Ngay cả như vậy, Thanh Thành kiếm phái cũng đề phòng ba thục kiếm các, dù sao vạn nhất ngày nào đó ba thục kiếm các muốn tranh vị trí đứng đầu. Thanh Thành kiếm phái bọn họ sẽ có thêm một cường địch. Đừng nhìn ba thục kiếm các đều là luyện khí đại sư vài chục năm không ra khỏi cửa. Nhưng võ giả nguyên thần tam cảnh của bọn họ còn nhiều hơn cả Thanh Thành kiếm phái. Đặc biệt là những năm qua ba thục kiếm các đúc kiếm luyện khí cho tất cả thế lực trên giang hồ. Qua nhiều năm như vậy đã tích lũy nhân mạch quả đến trình độ kinh khủng. Đương nhiên Thanh Thành kiếm phái sẽ không cho ba thục kiếm các rèn ra thần binh. Từ đó bọn họ sẽ tiếp tục cường đại hơn nữa. Đại chu không có băn khoăn này. Bởi vì thực lực đại chu quá mạnh mẽ, đừng nói ba thục kiếm các có một thanh thần binh, cho dù có thần binh cũng không thể uy hiếp tới đại chu. Tô Tín nhìn phần đông trưởng lão ba thục kiếm các, nói, các vị, hiện tại các ngươi suy nghĩ như thế nào? Những trưởng lão ba thục kiếm các im lặng suốt nửa ngày. Trong đó có người hỏi, triều đình thật có thể cho chúng ta thỏa thích quan sát duy ngã đạo kiếm? Tô Tín cười nói, các vị trưởng lão, Tô Tín ta nói chuyện rất giữ chữ tín, huống hồ các ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng triều đình mới đúng, có chút thể diện triều đình sẽ không làm mất, cũng gánh không nổi, cho nên các vị không cần lo lắng. Mấy vị trưởng lão ba thục kiếm các âm thầm truyền âm thương lượng vài câu. Sau đó bọn họ đưa ra quyết định, vậy thì tốt, đến lúc đó ba thục kiếm các chúng ta sẽ không nhúng tay. Chỉ hy vọng đến lúc đó triều đình nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Kỳ thật cho dù không có Tô Tín nói lời này, ba thục kiếm các đến cuối cùng sẽ không nhúng tay. Dù sao ba thục kiếm các lấy đúc kiếm làm chủ, cho dù những trưởng lão bọn họ là dương thần cảnh nhưng chiến lực lại yếu nhất trong cùng giai. Cho nên nếu thật sự có một ngày như vậy, ba thục kiếm các cũng sẽ không xuất thủ. Cho dù chỉ kiếm ngũ phái thật sự đồng khí liên chi. Ba thục kiếm các bọn họ cũng không quên mình vì người khác. Bọn họ cùng lắm tỏ vẻ không luyện khí đúc kiếm cho đại chu mà thôi. Nhưng bọn họ cũng đau lòng khi tổn thất sinh ý như vậy. Hiện tại Tô Tín tự mình ra mặt nói rõ chỗ tốt. Đương nhiên ba thục kiếm các sẽ không cự tuyệt. Đạt được ba thục kiếm các đồng ý, Tô Tín trực tiếp xuống núi. Chuyến đi ba phái xem như thuận lợi, duy nhất có chút khó khăn chính là danh kiếm Sơn Trang. Nhưng đối với Tô Tín mà nói, Ba phái đã đồng ý, Danh Kiếm Sơn Trang muốn nhúng tay cũng không sao cả. Ngay thời điểm Tô Tín vừa ra khỏi Ba Thục Kiếm Các, môn hạ Ba Thục Kiếm Các dẫn Tô Tín rời đi, hắn lại gặp một người quen cũ, đó chính là Đại Tổng Quản Thái Giám Ôn Dục của Thục Vương Cơ Ngôn Tú Vương. Làm cho Tô Tín kinh ngạc là, tiến cảnh của Ôn Dục bất phàm, hắn đã đạt tới dung thần cảnh. Nhìn thấy Tô Tín đi ra, Ôn Dục vội vàng đi lên chắp tay nói, Tô Đại Nhân, đã lâu không gặp, ngài hiện tại đã tấn chức dung thần, hơn nữa đứng hàng tứ đại thần bộ, quả nhiên thật đáng mừng. Tô Tín tươi cười chắp tay, nói, chẳng phải Ôn Tổng Quản hiện tại cũng tấn thăng dung thần cảnh hay sao? Tốc độ của ngươi không chậm, Ôn Dục lắc lắc đầu nói thật, ta có một thân tu vi hôm nay cũng có quan hệ với Tô Đại Nhân. Tô Tín cau mày nói, quan hệ với ta, chấm, Ôn Dục nói, lúc kinh thành mở Côn Luân bí cảnh, ngài cướp được Nhân Hoàng kiếm, bệ hạ đã lấy cớ đoạt quyền lực tranh đoạt vị trí của đám người thái tử. Hơn nữa cho phép hoàng tử khác quay lại kinh, cũng có thể tham dự tranh đoạt vị trí hoàng chữ. Chính bởi vì như thế, tài nguyên cấp cho đám người thái vương cũng chia đều cho các hoàng tử khác. Thục Vương Điện Hạ cũng được chia không ít, ta cũng bằng vào những tài nguyên tu luyện này tấn thăng đến dung thần cảnh. Chẳng lẽ không phải có vài phần quan hệ với Tô Đại Nhân hay sao? Tô Tín cười cười, hai người hàn huyên vài câu, Ôn Dục mới mở miệng nói. Tô Đại Nhân, Thục Vương Điện Hạ cảm động và nhớ nhung Tô Đại Nhân trợ giúp lần trước. Cho nên cố ý bảo ta tới mời ngài đi một chuyến. Đối với Tô Tín, Ôn Dục hạ tư thái cực thấp, tuy hắn hiện tại cũng là võ giả dung thần cảnh như Tô Tín. Nhưng lúc ở hóa thần cảnh, hắn không phải đối thủ của Tô Tín, tuy hiện tại tấn thăng đến dung thần cảnh, nhưng chiến tích của Tô Tín những năm qua đủ làm Ôn Dục chùn bước. Huống hồ hiện tại Tô Tín là tứ đại thần bộ, hắn chỉ tổng quản vương phủ mà thôi, từ quyền thế và địa vị. Tô Tín đáng được tôn kính như thế. Cách chương.